Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2011, không hiểu mà tử vong, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vì sao phải nói với bản thân Thẩm Tinh Tinh hừ nói. Mà quản sự này chỉ nói hưu nói vượn, biệt viện Thẩm gia chúng ta hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ mỗi một tòa đều vì duyên cớ gì hay sao? Còn không phải là vì lên đường dễ dàng, hoặc là du ngoạn hoặc là nói chuyện làm ăn. Vẻ mặt Thẩm Tam lại có điểm tim đập mạnh và loạn nhịp, hình như là nhớ ra cái gì đó, vừa nhìn về phía Tô Mạt lại thấy gương mặt nàng thiên chân hồn nhiên, hình như đối với cái khoảng không gian này, cảnh sắc này thật rất tự nhiên hướng tới. Lão viên thủ lĩnh khuyên xong, liền chạy đi như một làn khói, đi phòng chứa củi. Mà quản sự, những tên khốn kiếp kia không nghe khuyên bảo, nhất định phải vọc nước. Sắc mặt mà quản sự trầm xuống, ngồi ở trên cái ghế băng, lạnh lùng thốt. Bọn họ vọc nước, vậy thì ta để cho bọn họ đùa lừa. Nói qua kêu lão viên thủ lĩnh trước mặt phân phó mấy tiếng, lão viên thủ lĩnh nghe được gật đầu liên tục thật nhanh đi. Bên kia nam nam nữ nữ tiểu thư thiếu gia, tùy tùng bọn nha đầu cũng chơi được vô cùng tận hứng. Đến cuối cùng Thẩm Tinh Tinh lại để cho người ta bắc lên thanh sắt, sau đó nhóm than củi, nướng cá ăn. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây tử vi, mùi cá tràn ngập, còn có mặt khác bọn Ngụy An Lương trên đường mang thịt cũng nhiều thứ khác cũng đều lấy ra nướng lên ăn. Doãn Thiếu Đường nhìn Tô Mạt thế nhưng không ăn gì, chỉ dựa vào bên một cây tử vi không biết nhìn cái gì, hắn tiến lên cười nói. Tô Tiểu Thư, không biết Hoàng Phủ Huynh đi nơi nào, cũng không tới cùng mọi người náo nhiệt. Tô Mạt quay đầu lại nhìn hắn, nhướng nhướng mày. Doãn Công Tử không biết ư, bọn họ và Hắc Xà giao chiến, sau đó bị đám rắn vây công, sau lại nàng mang mấy người A Lý đi phá hư xà quật, những thứ này chỉ sợ bọn họ đều biết. Rồi sau đó tới nàng phát hiện Hoàng Phủ Cần không trở về trạm dịch liền dẫn người tiếp tục tìm tới, đi trước Miếu Dược Vương, sau lại tới Tiểu Bến Tàu, ở Miếu Dược Vương cũng không lộ động tĩnh, tự nhiên có người cùng quan phủ đàm phán che giấu. Nhưng là có thể lừa gạt được bách tính bình thường, nhưng không giấu giếm được mấy người này thôi. Doãn Thiếu Đường, thế nhưng biết rõ còn hỏi. Doãn Thiếu Đường sờ lỗ mũi một cái. Vốn là ta cho là hắn ra ngoài làm việc, nhưng đến nơi này, Tô Tiểu Thư tới chơi, Hoàng Phủ Huynh không thấy bóng dáng, ta đều có chút phải tin tưởng có phải là ngươi hay không đem hắn giấu đi. Hắn chỉ về phía Nhạc Phong Nhi một bên kia, nàng đang len lén hướng nơi này nhìn. Tô Mạt biết hắn nói gì, hừ một tiếng. Ta Tô Mạt mặc dù không thiện lương, nhưng cũng quang minh chính đại. Một Nhạc Phong Nhi nàng lại sợ sao? Doãn Thiếu Đường vỗ tay cười lên, Tô Tiểu Thư quả nhiên là kỳ nữ tử, cách chương.